mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tìm Long Châu Ngưu Ma Vương cùng Chi Chi. Canh, 4, đem lon thu xếp ổn thỏa sau, Ngộ Không lái cân đầu vân rất nhanh thì đi tới Bôn Ma nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn, mấy ngày ấy không thấy, như cách ba thu, vừa thấy mặt Bôn Ma liền không cố cùng một chỗ mà nhào vào Ngộ Không trong ngực. Hai người thật chặt ôm tốt một hồi, Ngộ Không mới nói, Bôn Ma, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Bôn Ma hỏi, ngươi xem, Ngộ Không lấy ra một đôi tinh mỹ vòng tay, thật là đẹp nha. Bôn Ma cười tươi như hoa, đối lễ vật này phi thường hài lòng. Trên thực tế, đối ở hiện tại Bôn Ma mà nói, đừng bảo là một đôi tinh mỹ vòng tay, coi như là một đoạn cành khô, một cái cây cỏ, chỉ cần là Ngộ Không đưa, nàng đều sẽ thích. Đây là ta dùng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân tiền thưởng mua cho ngươi lễ vật. Thích không? Đây chính là ta dùng chính mình kiếm được khoản tiền thứ nhất mua. Ngộ Không nói, a, quá tốt, thật là quá yêu kỷ niệm ý nghĩa. Ta thích vô cùng, Ngộ Không, người thật tốt, thấy Ngộ Không như vậy đem chính mình để ở trong lòng. Bôn Ma vô cùng hạnh phúc, đúng, Brit tiến sĩ có ở nhà không? Đưa tay vòng tay ghép mã đeo lên sau. Ngộ Không lại hỏi, ừ. Ngươi tìm ba ba của ta làm gì? Hắn hiện tại chắc còn ở phòng nghiên cứu đi. Bôn Ma có chút kỳ quái nói. Ta còn có ngoài ra một dạng lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Chúng ta đi phòng nghiên cứu một chuyến đi. Ngộ Không nói. Ừ, lễ vật gì? Bôn Ma hỏi. Chờ một chút ngươi liền biết. Ngộ Không thần bí nói. Thần bí bí. Bôn Ma có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Hai người tới phòng nghiên cứu, gõ cửa một cái, Brit tiến sĩ dừng lại nghiên cứu, mở cửa phòng, a, Ngộ Không ngươi trở lại. Phòng trọng lực nghiên cứu đã có trọng đại đột phá, ta nghĩ dùng không bao lâu, là có thể chế tạo ra. Brit tiến sĩ nói, phải không, tiến sĩ ngài thật là quá lợi hại. Ngộ Không tán dương, khục khục. Một bên Bôn Ma bất mãn tằng hắng một cái. Đương nhiên, trong này còn có chúng ta khả ái nhất Bôn Ma công lao. Ngộ Không lại vội vàng nói. Bôn Ma lúc này mới hài lòng cười lên. Nói, bây giờ tìm đến ba ba. Nói đi, người kết quả có lễ vật gì muốn đưa cho chúng ta? Hả, Ngộ Không ngươi muốn đưa chúng ta lễ vật sao? Brit tiến sĩ cũng mặt đầy tò mò nói. Ừ, là, bất quá, các người cũng không nên quá giật mình ô, bởi vì ta muốn tặng cho các người lễ vật là một chiếc ngoại tinh vũ trụ phi thuyền. Ngộ Không cười, nói, Nani, Bôn Ma cả kinh kêu lên, ngoại tinh vũ trụ phi thuyền, người không nói đùa chứ? Đúng nha, Ngộ Không, người cũng không phải cùng chúng ta đùa kiểu này, đây chính là rất nghiêm túc vấn đề. Brit tiến sĩ cũng mặt đầy không tin, dĩ nhiên không phải đùa. Không tin nói, các ngươi đi với ta nhìn một chút không lâu biết. Phi thuyền quá lớn, ta mang không tới, chỉ có mời các ngươi đi một chuyến. Ngộ Không nói, ngươi nói là thật, thật có ngoại tinh vũ trụ phi thuyền. Brit tiến sĩ vẫn còn có chút không thể tin được. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu huyễn nhớ tới. Nếu như là thật, như vậy ta nghiên cứu. Đi thôi, vô luận ta các ngươi nói thế nào đều khó mà tin được. Chỉ có cho các ngươi tận mắt thấy, các ngươi mới sẽ thật sự tin tưởng. Ngộ Không nói, sau 2 giờ, đi theo Ngộ Không đi tới thần tiên phi thuyền vị trí điểm thấy phi thuyền mặt mũi thực sau. Brit tiến sĩ cùng Bôn Ma rốt cuộc tin tưởng Ngộ Không nói tới là thực sự. A. Lại thật là ngoại tinh vũ trụ phi thuyền. Quá tốt, có chiếc này vũ trụ phi thuyền ta nghiên cứu chính xác sẽ lấy được trọng đại đột phá. Brit tiến sĩ hớn hở vui mừng vây quanh phi thuyền xem lại xem. Tốt một lát sau, đột nhiên kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng đem vũ trụ phi thuyền thu vào cực lớn vạn năng bao con nhộng trong. Sau đó sóng không kịp đem mà liền nhảy lên phi hành khí. Ta đi về trước, để lại một câu nói. Hắn khởi động phi hành khí liền bay đi. Ơ kìa, thật là chịu không lão đầu tử này. Nhất định chính là một cái nghiên cứu cuồng. Vừa nhìn thấy vũ trụ phi thuyền, thậm chí ngay cả nữ nhi đều không chú ý. Bulma bất mãn nói lầm bầm. Bulma tiểu mỹ mi, không nên tức giận. Tiến sĩ không muốn ngươi, ta muốn ngươi nha. Ngộ Không đúng lúc nói êm tai lời tỏ tình. Ngộ Không ca ca, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất. Bulma thật hạnh phúc. Bulma lập tức ôn nhu đi xuống, rúc vào Ngộ Không trong ngực. Cảm giác mình chính là cái này trên đời hạnh phúc nhất nữ hài tử. Hạnh phúc, không tệ. Bulma chính là rất tính phúc. Mà có Bulma, Ngộ Không cũng rất tính phúc. Mà còn, vì chính mình lớn hơn tính phúc, Ngộ Không hiện tại không thể không hết sức tù binh cô gái này trái tim. Để cho nàng càng ngày càng không thể rời bỏ chính mình. Ngộ Không không thể không cố gắng nha. Vì tương lai có thể làm cho Bulma cùng Lon và Bình Địa sống chung, hắn không thể không ra sức thi triển liêu muội thủ đoạn. Một mảnh mênh mông trong sa mạc, Nghiêu Ma Vương chính mở ra xe hơi chở Chi Chi hướng Tà Dương phương hướng chạy. Tà Dương ánh chiều tà đem màu vàng sa mạc nhuộm bộc phát vàng óng. Chi Chi kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ở đây ánh chiều tà dính hạc tỏ ra phá lệ nghiêm túc. Chi Chi, chúng ta đã tìm được hai khỏa long châu. Dùng không bao lâu, bà bà liền sẽ giúp ngươi làm cho đều 7 viên long châu. Bất quá, ngươi có thể hay không nói cho bà bà, ngươi tại sao phải tìm 7 viên long châu nha? Cao lớn thô cuồng Nghiêu Ma Vương đối với mình nữ nhi ôn nhu nói. Cái này còn cần hỏi nha, đương nhiên là triệu hoán thần long, thực hiện ta nguyện vọng. Chi Chi dùng vui vẻ thanh thúy giọng nói, người cha này đương nhiên minh bạch, nhưng là ngươi nguyện vọng là cái gì? Nghiêu Ma Vương lại đuổi hỏi, chán ghét, người ta nguyện vọng tốt tư mật, coi như ngươi là ba ba cũng không thể nói cho ngươi biết nha. Chi Chi khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt liền nhuộm đầy đỏ ửng. Ha ha, vậy cũng tốt, ba ba liền không hỏi, ân. Tiếp theo viên Long Châu liền ở phía trước không xa địa phương. Có Ngộ Không lưu lại cái này radar, tìm lên Long Châu tới trả thật rất thuận lợi đây. Lại nói, Chi Chi, người khi đó nhượng Ngộ Không lưu lại cái này radar, có phải hay không khi đó thì có tìm Long Châu ý tưởng? Ba ba, người thật đáng ghét nha, người ta không để ý tới ngươi. Chi Chi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Hả? Ta nói sai cái gì không? Nghiêu Ma Vương mặt đầy không hiểu. Thứ hai, rạng sáng đổi mới các loại cầu. Cất giữ, hoa tươi, vô cùng đánh giá cái gì đều tới một sóng đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.